Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, hỏa không tới vợ con. Vu Tuấn khi còn bé thường xuyên cùng Gia Gia cùng một chỗ. Trông coi radio nghe bình thư. Trong đó có một câu hắn khắc sâu ấn tượng. Hỏa không tới vợ con. Gia Gia đối câu nói này phi thường đồng ý. Vu Tuấn lúc ấy không minh bạch câu nói này ý tứ. Gia Gia là như thế này đối với hắn nói. Nếu như ngươi đối một người có chỗ oán hận, muốn đối hắn áp dụng trả thù, vậy liền nhằm vào một mình hắn, không cần liên lụy người khác, cho dù là hắn người thân nhất. Về sau trưởng thành, Vu Tuấn mới biết loại thuyết pháp này cũng không phải là tất cả mọi người tán đồng. Từ xưa đến nay liền tồn tại tranh luận, mà lại đối với phần lớn việc không liên quan đến mình người mà nói, khả năng vẫn tương đối thích. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, loại này luận điệu. Một mình ngươi đắc tội ta, cả nhà ngươi đều là cừu nhân của ta. Kỳ thật cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao người một nhà thôi, luôn luôn tương đối dễ dàng cùng chung mối thù. Ngươi nhằm vào hắn một người, cũng liền tương đương với cùng cả nhà của hắn đòn khiêng lên. Nhưng Vu Tuấn vẫn tương đối đồng ý Gia Gia quan điểm. Ngươi đắc tội ta, ta liền đỗi một mình ngươi, không nhằm vào người khác. Nhưng nếu như người nhà ngươi muốn cùng ngươi cùng đi đỗi ta, ta liền đỗi ngươi người một nhà. Nhìn như kết quả đồng dạng, nhưng trong lúc này lại có cái chủ động cùng bị động quan hệ. Tô Hạo Nhiên mặc dù là Trương Di con nuôi, khả năng so thân nhi tử còn thân hơn con nuôi, nhưng Vu Tuấn cảm thấy không cần thiết, bởi vì Trương Di thái độ ác liệt, đem hắn cũng coi là cừu địch. Đương nhiên cũng không phải Tống Cường ở trước mặt hắn cầu hai câu tình, hắn liền ba ba đi cho Tô Hạo Nhiên trị thương. Lúc trước hắn nói qua, nếu như muốn để hắn giúp Tô Hạo Nhiên, liền để chính hắn đến. Xem ở hắn hành động bất tiện phân thượng, cho phép hắn gọi điện thoại. Đây không phải hắn nội dung chính giá đỡ, hắn chỉ cảm thấy việc này chuyện đương nhiên, hẳn là từ Tô Hạo Nhiên tự mình làm quyết định. Dù sao hắn hiện tại ý thức thanh tỉnh, mà lại thụ thương chính là hắn, cũng không phải hắn lão mụ hoặc là Tống Cường. Ta biết, ta trở về liền chuyển cáo Nhiên ca. Tống Cường cũng không phải hung hăng càn quấy người. Hắn biết Vu Tuấn có thể nói ra lời này đã rất không dễ dàng. Dù sao vừa rồi Trương A Di làm được thật rất quá đáng, ngay cả hắn đều nhìn không được. Chỉ là hắn tại Trương Di trước mặt không có phân lượng gì. Hôm qua bị nàng quạt một bạt tay, vừa rồi lại bị nàng đạp một cước. Muốn nói không hận, đó là không có khả năng. Hắn cũng không phải tượng đất, càng không phải là Tô gia nô bộc, chi cho nên sẽ một mực chịu đựng. Chỉ là bởi vì hắn cùng Tô Hạo Nhiên tư giao rất tốt, Tô Hạo Nhiên lại giúp hắn rất nhiều. Hiện tại Tô Hạo Nhiên thảm như vậy, trong lòng của hắn cũng gấp. Nhưng trở lại bệnh viện, hắn lại không thể nhìn thấy Tô Hạo Nhiên. Không phải bác sĩ không cho hắn đi vào, mà là giống môn thần Trương Di, trực tiếp đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Mặc cho hắn nói thế nào, Trương Di đều là thờ ơ, kiên quyết không cho hắn đi quan sát. Đương nhiên để Tô Hạo Nhiên cho Vu Tuấn gọi điện thoại liền càng không có thể. Chỉ cần vừa nhắc tới Vu Tuấn, Trương Di mặt tựa như sông băng giống như. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Cường cách thủy tinh thật dày, nhìn xem Tô Hạo Nhiên lần nữa tại chấn định tề tác dụng dưới ngủ thiếp đi. Ngay cả một tia phát biểu quyền lợi đều không có, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Bằng không mua được y tá. Nghĩ tới đây, Tống Cường hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được một mảnh ánh dạng đông. Hắn lặng lẽ tìm tới một cái ICU y tá, bỏ ra trọng kim để nàng hỗ trợ. Chỉ cần để Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại, nói mấy câu là được rồi. Vì thế hắn còn viện một đoạn phú gia công tử cùng nông thôn nữ hài yêu nhau, lại bị trong nhà cực độ phản đối cầu huyết tình yêu cố sự. chỉ là gọi điện thoại. Chỉ gọi điện thoại, Tống Cường vỗ ngực cam đoan. Nói mấy câu là được rồi. Ngươi không biết à, hắn bạn gái mỗi ngày khóc đến chết đi sống lại, nhưng lại không dám tới nhìn hắn. Ai, vậy được rồi, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Có lẽ y tá là bị cái này không tồn tại tình yêu cố sự cảm động, rốt cục gật đầu đáp ứng đến. Muốn dãy số Tôn Tiến Minh điện thoại. Hắn bạn gái tên gọi là gì? Y tá hỏi. Ếch, gọi đại sư. Đại sư, đây là tên là gì? Nàng liền gọi đại thi. Nàng còn có cái muội muội gọi tiểu thi. Nha, y tá bừng tỉnh đại ngộ. Cất dãy số, thừa dịp Trương Di ngủ thiếp đi vào ICU phòng bệnh. Bấm điện thoại đặt ở Tô Hạo Nhiên bên tai. Vu Tuấn mơ tới đi Thái Lan du lịch, Bangkok đầy đường đều là mỹ nữ. Thế là hắn đối các mỹ nữ sử dụng thiên cơ mát. Kết quả nhìn thấy một đoàn nhảy nhót tưng bừng nam hài tử. Đang lúc hắn phiền muộn vô cùng lúc, chuông điện thoại đem hắn cứu ra cái này kinh khủng mộng cảnh. Ai vậy? Lớn, đại sư, Tô Hạo Nhiên thanh âm 10 phần yếu ớt. Người thật là đại sư. Tô Hạo Nhiên, là, đại sư, cầu ngươi mau cứu ta. Ta không muốn làm tàn phế. Đã Tô Hạo Nhiên tự mình gọi điện thoại tới, vậy chuyện này cũng liền định ra tới. Về phần muốn làm sao đi trị thương cho hắn, đó căn bản không làm khó được Vu Tuấn. Người khác vào không được, có Trương Di Trấn giữ ICU phòng bệnh. Vu Tuấn lại có biện pháp, vừa mới đạt được dịch dung thuật. Hắn còn chưa có thử qua đây. Cái này đúng lúc là một cơ hội. Đi vào cửa bệnh viện lúc trời còn chưa sáng. Hệ thống, dịch dung thuật dùng như thế nào? Hệ thống, túc chủ chú ý. Túc chủ chỉ có thể dịch dung thành tại trong thức hải của ngươi lưu lại thẻ màu vàng người. Còn, có cái này hạn chế sao? Trong thức hải của hắn có hơn 100 tấm thẻ màu vàng. Cơ bản đều là tại Vọng Tử Sơn cho người ta đoán mệnh lúc lưu lại. Mà muốn đi vào ICU, tốt nhất vẫn là giả trang thành y tá hoặc là bác sĩ. Sau đó hắn nhớ tới khoa chỉnh hình khu nội trú Lâm Tuyết. Cái kia đã từng giúp hắn mua quần áo tiểu hộ sĩ. Nếu như biến thành dáng dấp của nàng, sẽ là cảm giác gì? Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn cũng không có dự định biến thành nữ sinh, đặc biệt vừa mới làm cái kia đi Thái Lan du lịch mộng. Đây càng để hắn kiên định không hóa sinh nữ trang đại lão quyết tâm. Vậy liền biến thành bác sĩ đi, đi vào khoa chỉnh hình phòng thầy thuốc làm việc. Vận khí không tệ, lại là người quen biết cũ Hồ bác sĩ tại trực ban. Người này y thuật mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng khẳng định là toàn bộ khoa chỉnh hình nhất. Cần cù, liền xem như trực ca đêm, hắn cũng kiên định không thay đổi ngồi trong phòng làm việc, mà không phải đi nghỉ ngơi thất nằm đi ngủ. Xa xa đối Hồ bác sĩ sử dụng thiên cơ mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh, Hồ Vi Quốc, giới tính, nam, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa năm 1963 ngày 26 tháng 7 năm 21 giờ 17 phút. Ghi chú: không muốn hoàn mỹ giả trang thành một người khác, trừ âm dung tiếu mạo bên ngoài, càng quan trọng hơn là khí chất, mà mỗi người khí chất thì lại đến từ với hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong từng giờ từng phút. Cho nên có Hồ Vi Quốc thẻ màu vàng, Vu Tuấn liền có thể đem hắn bắt chước được giống như đúc. Thậm chí có thể dĩ giả loạn chân. Bất quá hôm nay hắn không có nhiều thời gian như vậy. Cũng không cần như thế. Hắn chỉ chọn lựa Hồ Vi Quốc gần nhất hơn 10 ngày sự tình nhìn một chút. Trước xác định Hồ Vi Quốc rút hắn như vậy nhiều máu. Kết quả không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ về sau. Liền đến trong nhà vệ sinh phát động dịch dung thuật. Đây là một loại so thiên cơ mắt còn thần kỳ đồ vật. Một nháy mắt, hắn liền thay đổi hoàn toàn một người. Kiểu tóc, bộ mặt hình dáng, thân cao, hình thể, hết thảy, thậm chí y phục của hắn, đều trở nên cùng Hồ Vi Quốc giống nhau như đúc. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trước mắt nhìn thấy bề ngoài, bất quá là bao phủ tại thân thể của hắn phía ngoài một tầng xác mà thôi. Khụ khụ, ngươi tốt, hắn thử một chút cuống họng, thế mà cũng biến thành Hồ Vi Quốc thanh âm, trừ linh hồn bên ngoài, đã hoàn toàn biến thành một người khác, đây cũng quá lợi hại đi. Cái này không nên gọi dịch dung thuật, gọi biến thân thuật mới đúng. Hơi thích ứng một chút, Vu Tuấn liền nắm chặt thời gian hướng trên lầu ICU phòng bệnh đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.